Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 54, Liên Tâm Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Uẩn Linh Đan này là... Chu Phụng cũng không biết tác dụng cụ thể của Uẩn Linh Đan, cho nên lập tức truy vấn. Uẩn Linh Đan là phụ tá đan dược đột phá linh đài cảnh, có thể tăng lên tỷ lệ thành công chú tạo linh đài. Ngưu lão hán giải thích ngắn gọn một câu. Được rồi, chờ lát nữa ngươi có thể đi tầng thứ nhất tàng kinh các. Ngươi muốn hiểu gì đều có. Bây giờ cho ta một câu trả lời rõ ràng. Chỉ thấy Ngưu lão hán lấy ra một tiểu lệnh bài. Lệnh bài này có thể cho Chu Phụng tiến vào tàng kinh các một lần. Đương nhiên Chu Phụng chỉ có thể tiến hành quan sát ở tầng thứ nhất của tàng kinh các. Tốt, Chu Phụng không chút do dự đáp ứng. Bởi vì hắn lúc này căn bản không có lựa chọn. Nếu như hắn dám nói không, như vậy Ngưu lão hán trước mắt nói không chừng trong nháy mắt trở mặt. Trải qua đủ loại hoàn cảnh trước đó, Chu Phụng đã có thể bình yên đồng ý việc này. Ngoài ra, còn có hai nguyên nhân khiến hắn đồng ý. Đó chính là có thể rời khỏi Cổ Sơn Sơn Mạch. Vị trí của quáng động này nằm ở vùng ven phạm vi thế lực Tam Cổ Môn. Đây có phải là có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Tam Cổ Môn hay không? Nếu như vẫn ở lại Cổ Sơn này, Chu Phụng tự nhận mình không có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. Nhưng nếu là ở ngoài phạm vi thế lực của Tam Cổ Môn, tỷ lệ đào thoát Tam Cổ Môn sẽ tăng từ con số 0 lên 1%. Một nguyên nhân khác chính là, Đại sư Huynh bế quan lâu như vậy, hẳn là chuẩn bị xuất quan. Bất kể đột phá thành công hay thất bại, Chu Phụng đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lúc này tiếp nhận tông môn nhiệm vụ đi ra ngoài, là một cơ hội tị nạn không tồi. Rất tốt. Ngưu lão hán nghe được hắn đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra một tia mỉm cười, đồng thời một con hắc trùng nhỏ trong nháy mắt phát tới. Trong nháy mắt liền bay đến lồng ngực hắn, tốc độ kia thật sự là quá nhanh, mặc dù bản năng chiến đấu kích phát, Chu Phụng cũng không thể phản ứng lại. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ lồng ngực, Chu Phụng thập phần rõ ràng cảm nhận được, một con trùng cắn mở da thịt của hắn. Sau đó chui vào, loại cảm giác này quả thực làm cho người ta có chút lạnh thấu tim. Đây là liên tâm cổ, chỉ cần là đệ tử dưới linh đài cảnh ra ngoài đều cần trồng. Ngưu lão hán đối diện lúc này trên tay là bò ra một con bọ cánh cứng màu đen nho nhỏ. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần có ý nghĩ khác. Bằng không cũng chỉ có thể vì tông môn hy sinh. Trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo cùng cảnh cáo. Liên tâm cổ đây là cổ trùng đặc hữu của Tam Cổ Môn. Cũng là thủ đoạn trọng yếu Tam Cổ Môn có thể duy trì đến nay. Liên tâm cổ tổng cộng chia làm mẫu cổ cùng tử cổ. Cái này cùng lúc trước giới thiệu tình cổ có chút tương tự. Bất quá liên tâm cổ này chỉ có một đôi. Hai con tương ứng với nhau. Chỉ cần một con liên tâm cổ tử vong. Một con liên tâm cổ khác sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Bắt đầu nuốt chửng mọi thứ gần đó. Hơn nữa hai con liên tâm cổ cũng có cảm ứng đặc thù với nhau. Chỉ cần một trong số đó chỉ có cái gì giống nhau, con còn lại sẽ có phản ứng. Vừa rồi Chu Phụng chính là bị gieo xuống tử cổ trong liên tâm cổ. Hiện tại ở nhờ ở trong trái tim hắn. Hiện tại chỉ cần mẫu cổ tử vong, con tử cổ này sẽ bắt đầu cắn xé trái tim hắn. Còn có chính là, nếu như hắn thử đem con tử cổ này xua đuổi, mẫu cổ bên kia sẽ có phản ứng. Hiểu rồi, Chu Phụng mặc dù biết, tông môn đối với đệ tử bỏ trốn sẽ có thủ đoạn phản chế. Nhưng khi liên tâm cổ chui vào lồng ngực mình, lửa giận trong lòng cơ hồ áp chế không được. Đây là tử vong áp bách thập phần rõ ràng. Sinh tử của mình đều gắn liền với tay địch nhân. Còn chưa đúng lúc, nhưng sẽ không lâu đâu. Trên mặt Chu Phụng cũng không có bao nhiêu biểu tình. Sau khi áp chế lửa giận, ở trong lòng an ủi mình một chút, Ngưu lão hán nhìn Chu Phụng mặt không chút thay đổi, cũng không có quá nhiều biểu tình. Mấy năm nay, hắn đã nhìn quá nhiều. Nhẫn nhịn, chờ đợi ngày sau 10 lần phụng trả. Buồn cười, linh đài cảnh là dễ dàng đột phá như vậy sao? Coi như là đột phá cũng là rác rưởi nhất cửu phẩm linh đài. Hơn nữa không có pháp khí cùng thủ đoạn tương ứng. cho dù là miễn cưỡng đột phá, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Đang nói, Uẩn Linh đan này là dễ dàng luyện chế như vậy sao? Làm sao có thể tùy tùy tiện cho một cái pháo hôi? Đúng vậy, trong lòng Ngưu lão hán, Chu Phụng chỉ là một vật hy sinh. Uẩn Linh đan gì đó chỉ là chi phiếu không tồn tại. Được rồi, phần thưởng của đại hội diễn võ, lát nữa ta sẽ cho người đưa đến chỗ ngươi. Ra khỏi đây ngay bây giờ. Đúng rồi, nhớ rằng thời gian nhiệm vụ là 3 ngày sau đó. Ngưu lão hán nói xong trực tiếp đuổi người. Tay kia thật giống như là đuổi ruồi vậy. Tùy ý vung lên, Chu Phụng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Cũng không nói gì, liền rời đi. Lần này thật sự là tình tiết đừng khinh thiếu niên nghèo. Linh đài cảnh, hắn ở trong lòng bắt đầu có một ý nghĩ. Bất quá trước đó nhất định phải đi tàng kinh các một chuyến. Hiện tại hắn vội vàng cần phải hiểu rõ linh đài cảnh tin tức. Đồng thời còn có hiểu rõ tác dụng cụ thể của Uẩn Linh đan. Lần trước đi tàng kinh các, hắn chỉ lựa chọn một môn bộ pháp. Giống như pháp môn tạp đàm đều không có tư cách nhìn. Hiện tại có cơ hội này, nhất định phải hung hăng bổ sung một chút mới được. Hắn đối với thế giới này tu hành tri thức, vẫn là quá thiếu thốn. Ai bảo hắn xui xẻo như vậy, rơi đúng tam cổ môn ma đạo tông môn. Cái này quên đi, sau khi tiến vào nội mô còn gia nhập khổ trúc phong. Nơi tụ tập bệnh thần kinh này, Chu Phụng dùng thời gian cực ngắn tiến vào một tầng tàng kinh các. Sau đó tìm thấy nơi để đặt sách tạp ca tạp. Khu vực này đều là một phần tu luyện tâm đắc. Từ đoán thể cảnh đến linh đài cảnh đều liên quan. Ví dụ như khi đoán thể cảnh, làm thế nào để rèn luyện cơ thể hoàn hảo. Phía trước những thứ kia hắn toàn bộ đều xem nhẹ. Nếu như là đặt ở trước hắn có lẽ còn có thể có tâm tình chậm rãi tế phẩm. Nhưng bây giờ trong lòng hắn có một ngọn lửa. Hắn chỉ cần hiểu rõ tu hành linh đài cảnh là được. So với các cảnh giới khác, tạp đàm tu hành về linh đài cảnh chỉ có lác đác vài quyền. Chu Phụng tùy ý cầm lấy một quyền, mạnh mẽ để cho mình tĩnh tâm lại chậm rãi lật xem. Linh đài cảnh, linh đài là gì? Cái gọi là linh đài kỳ thật chỉ cái đầu, cũng có nghĩa là nơi thần hồn ở nhờ. Linh đài cảnh chủ yếu nhất chính là chú tạo linh đài, mang theo thần hồn lực. Trước khi chú tạo linh đài, người tu hành mặc dù có thần hồn lực, nhưng không có chỗ mang theo dẫn đến không thể sử dụng thần hồn lực. Chỉ có chú tạo linh đài, thần hồn lực có chỗ chứa đựng, mới có thể điều động thần hồn lực, thi triển các loại thủ đoạn. Trong đó uẩn dưỡng pháp khí chính là một đặc sắc của linh đài cảnh. Sau khi đột phá đến linh đài cảnh liền có thể uẩn dưỡng pháp khí. Linh đài cảnh có được pháp khí, đối với ngưng khí cảnh gì đó chính là đả kích giảm chiều không gian. Trong đó chú tạo linh đài có vài phương pháp. Chủ đạo có hai loại. Một loại là quan tưởng pháp. Một loại khác là mượn đan dược. Loại thứ nhất là tu hành quan tưởng pháp, tăng cường thần hồn lực. Sau đó dựa theo phương pháp quan tưởng từng bước chú tạo linh đài. Đây là độc quyền của một số thế lực cổ xưa. Bởi vì chỉ có những thế lực cổ xưa mới có được quan tưởng pháp cùng quan tưởng chi vật. Phải biết rằng quan tưởng pháp cũng không phải chỉ cần pháp môn. Quan ý ngoại trừ pháp môn ra, còn phối hợp với vật quan tưởng đặc thù mới có thể tu luyện thành công. Cho nên hiện tại chủ đạo tông môn đại bộ phận áp dụng đều là loại thứ hai. Lợi dụng đan dược, chuẩn xác mà nói chính là lợi dụng Uẩn Linh đan. Cách chương.